tối cường hệ thống, chương 344, sau này sao còn có thể chơi? Khóc chuyện audio.com, Lâm Phàm cũng không nghĩ tới giả chết một lần chính là một năm. Nguyên bản nghĩ nhiều nhất là 10 ngày mà thôi. Hiển nhiên không cần nghĩ cũng biết lần này đã tạo thành bao nhiêu đả kích đối với mọi người. Bất quá Lâm Phàm giờ khắc này cũng không hối hận. Ở trong thời gian một năm này, hắn đã thấy được biến hóa của mọi người. Nếu như mình còn ở đó, mọi người sinh sống ở phía dưới cánh chim của mình thì không thể có tiến bộ như vậy được. Tiểu nha đầu chỉ kiều này, trước đây có mình che chở cho nên vẫn luôn không yêu thích tu luyện. Bây giờ cũng đã là cảnh giới tiên thiên trung cấp, vẻn vẹn thời gian một năm, liền có thể có tiến bộ như vậy đã làm cho Lâm Phàm không ngờ tới. Kiếm điển cũng tu thành tầng thứ nhất, đã mở ra cửa lớn tầng thứ hai. Đây cũng địa phương làm Lâm Phàm vui mừng, mà U Cửu Linh cũng để nội tâm Lâm Phàm hơi kinh hãi. Khí huyết sôi trào, tu luyện chính là thái cấp ma thân. Bây giờ dĩ nhiên đã tu luyện đến tầng thứ năm, tu vi thẳng tới tiên thiên cấp cao. Mà cường độ thân thể cũng là cường hãn vô cùng, đối với tuổi tác bực này mà nói. Tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, chỉ sợ cũng là chịu không ít khổ sở. Trương Nhị Cẩu cũng không có để Lâm Phàm thất vọng, tu vi đã là nhập thần cảnh giới đại viên mãn. Tiến bộ này cũng coi như là thần tốc, Phùng Bất Giác thiên phú bản thân cũng không phải là quá kém. Sau khi được Lâm Phàm tăng tư chất lên, tu vi cũng đã là tiểu thiên vị cấp cao cảnh giới. Diệt cùng kỳ người mang công pháp bất tử bất diệt. Khắc khổ bế quan, tu vi cũng đã là cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn. Trong khi một năm trước vẫn chỉ là đại thiên vị cấp thấp A, chuyện này quả thật so với cắn thuốc còn mạnh hơn. Thiên Vũ cũng khổ cực tu luyện, tu vi bây giờ cũng là cảnh giới đại thiên vị trung cấp. Tất cả những thứ này, tất cả biến hóa, Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn qua cũng đã thấu. Trong năm ấy, có nhiều biến hóa lớn như vậy. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đám người Yến Tông chủ nhìn tất cả trước mắt, cũng rất là hưng phấn trong lòng a, tốt, tốt, chỉ cần có thể sống, hết thảy đều tốt a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một năm trước ngươi đích xác đã chết rồi mà, Yến Tông chủ lòng sinh nghi ngờ hỏi, chuyện này cho dù là suy nghĩ nát óc cũng không hiểu thông a. Lâm Phàm đem chỉ kiều cùng U Cửu Linh thả xuống. Đầu óc cũng bắt đầu chuyển động, sau đó trong lòng ngưng lại, tông chủ, ngay lúc đó ta thật sự là chết rồi, nhưng mà Lâm Phàm ta là ai, còn có nhiều người như vậy chờ ta làm sao có thể chết, ở một khắc tử vong đó, bên trong đầu của ta hoàn toàn u ám, ta phảng phất như rơi vào trong một cái thiên địa vô biên, nơi đó tràn ngập vô số đồ vật tà ác. Lâm Phàm giờ khắc này bắt đầu hít hà lên nói ngược. Bọn họ cũng không có chết qua nên khẳng định sẽ không biết lời mình nói là thật hay là giả. Giờ khắc này Thánh Tông yên lặng như tờ. Mọi người đều tinh tế lắng nghe. Rất sợ bị bỏ qua một chút nội dung. Ở trong một vùng hư không, đột nhiên xuất hiện một cái hỗn độn yêu ma. Tên gì nhỉ? Hắc Bạch Vô Thường Đại Đế. Nếu như bị hắn câu dẫn đi qua. Coi như là chết thật rồi, bởi vậy ta liền bắt đầu đại chiến với hắn. Mọi người nghe Lâm Sư Thúc giảng giải những này, trái tim nhỏ bắt đầu phập phù nhảy lên, cảm xúc mãnh liệt, thật sự là quá kích thích. Tuy nói bọn họ chưa từng thấy một màn kia, thế nhưng nghe Lâm Sư Thúc giảng giải những thứ này, bọn họ cũng liền cảm giác được sự kịch liệt trong đó. Cuối cùng, ta đã dùng hết lực lượng chín châu hai hổ. Rốt cục đem cái tên Hắc Bạch Vô Thường Đại Đế kia trấn áp. Sau đó ta liền tỉnh lại rồi. Lâm Phàm cũng mặc kệ bọn hắn có tin tưởng hay không. Ngược lại chính là hắn rất tin tưởng. Cái Hắc Bạch Vô Thường Đại Đế này. Bọn họ làm sao biết có hay không. Kỳ thực nói trắng ra Lâm Phàm cũng thực sự ở trong mảnh không gian thần bí. Một mực du hí trong mê cung. Chơi một năm sau mới tìm được đường ra. Rồi mới tỉnh lại được, Hắc Bạch Vô Thường Đại Đế, quả thật là không thể tưởng tượng nổi, chưa từng nghe thấy a. Đám người Yến Tông chủ kinh dị nói ra, tình huống bực này, bọn họ đúng là chưa từng thấy qua.